Trang điểm phù dâu nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến rũ. Điều Tưởng Hân Vi đang lo lắng bây giờ chính là phù rẻ. Cô không khỏi tự hỏi sẽ là người như thế nào. Nhưng bây giờ vị phù rể kia vẫn chưa xuất hiện. Hình Nhất Nặc nhìn Bạch Hạ với ánh mắt đầy ý cười. Cuối cùng cũng có một cô chị dâu xinh đẹp về dạy dỗ anh ba của mình rồi. Cô đang thầm hả hê đây này. Hơn nữa, Hình Nhất Phàm rõ ràng rất nghe lời của Bạch Hạ. Đó là vì yêu một người nên sẵn sàng để người đó kiểm soát mình. Hạ hạ, em rất xinh đẹp, Đường Tư Vũ khen ngợi. Cách Trương.